Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448, chương 450, Hộ Giáo Chân Nhân. Sau 3 tháng, Thiên Tuyền Thánh Địa thanh thế thật lớn lần đầu thu đầu nghi thức dần dần đi vào hồi cuối. Không có được tuyển chọn các tu sĩ bồi hồi tại sơn môn bên ngoài. Thật lâu không muốn rời đi. Giao Trì Phương Diện phát tới thư mời, thịnh tình mời Thiên Tuyền Tam Thánh mang theo tọa hạ đệ tử tham gia một tháng sau Giao Trì Đại Hội, cùng cử hành hội lớn. Giao Trì Đại Hội, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi chứ? Nhân tộc thánh thể đứng ở cổ mộc chi quan, vuốt vuốt trong tay hắc kim thư mời, ánh mắt rơi vào nơi xa bình đài đen nghịt biển người. Là mới nhập giáo các đệ tử tại diễn võ. Đúng, sư huynh, đứng ở bên cạnh hắn, là đầy máu phục sinh sát thần tử, hấp thu xong thất giai huyết mạch tiến hóa dịch sát thần tử. Không chỉ có đạo thương phục hồi, căn cơ cũng bị đúc lại, pháp lực tu vi trực tiếp tăng vọt đến hóa long bí cảnh viên mãn. Có hy vọng đang đuổi phó bắc vực Giao Trì phía trước. Sáng lập tiên đài bí cảnh, ngươi ứng kiếp gặp nạn, rớt là ta Thiên Tuyền mặt mũi, địa ngục cùng nhân thế gian chân thành bồi dưỡng đương thời truyền. Nhân phía dưới rơi, đã bị thiên cơ bộ nắm giữ, có muốn hay không ta giúp ngươi giết hai cái thần tử thần nữ? Cảnh cáo một chút đối phương, Diệp Phàm thần sắc bình thản, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân hoa phục nam tử. Giỏ sách tiểu đệ bị khi phụ, mình cái này làm đại ca đương nhiên phải giúp hắn hả giận. Theo lý mà nói, địa ngục cùng nhân thế gian thần tử thần nữ dày cấp cực cao. Liên quan đến này bộ phận thiên cơ, lâu dài có hai đại sát thủ thần triều đại tu sĩ vì đó che đậy. Cho dù có thiên cơ sư thấy được tâm tích của hắn, cũng rất dễ dàng bị đối phương phát giác. Nhưng thần toán tử tại đem ngày xưa Mai Hoa phái toàn bộ điển tịch cùng thần tàng hiến cho thánh nhân, toàn phương vị ôm Thiên Tuyền phía sau, mặt khác nửa bộ bí chữ, số, liền được ban cho dưới. Tay cầm một bộ cửu bí, lại có truyền thế thánh binh tương trợ. Thần toán tử tự có niềm tin tại không kinh động sát thủ thần triều nội bộ thiên cơ sư tình huống. Dưới suy tính đưa ra truyền nhân hạ lạc, thật có lỗi, ta để thánh địa hổ thẹn, bất quá còn mời sư huynh lại cho ta một cơ hội. Giao Trì Đại Hội phía sau, ta chắc chắn sẽ tự tay xử lý bốn người kia, ăn miếng trả miếng, càng thêm nội liễm sát thần tử, bá, nửa quỳ trên mặt đất. Đầu chôn thật sâu dưới, Diệp Phàm không thú vị lắc đầu, tùy ngươi đi tương đương. Nhân tộc thánh thể vốn là muốn thay tiểu đệ ra ác khí. Ai ngờ thằng này sẽ như thế kinh sợ, nghĩ lầm hắn tại đại biểu tông môn răn dạy với hắn. Sư huynh mời xem, đây là thánh nhân mệnh ngươi chuyển duyệt một đạo thủ lệnh. Sát thần tử xưng phải, trong tay áo lấy ra một sấp thật dày cuộn giấy. Hai tay dâng lên, Diệp Phàm tiện tay tiếp nhận, tò mò nhìn về phía nội dung. Thánh nhân có lệnh, phát một đạo nguyên thần truyền tin là được. Chớp mắt tước đạt, vì sao muốn phiền phức chuyển dùng văn thư? Đoạn Đức, người tên mập mạp chết bầm này. Rất nhanh, đọc nhanh như gió, Diệp Phàm khóe mặt giật một cái. Cắn răng nghiến lợi quát khẽ nói. Sát thần tử tò mò ngẩng đầu. Yên lặng tự hỏi Đoạn Đức đến tột cùng là người thế nào? Có thể để cho luôn luôn hàm dưỡng rất tốt sư huynh như vậy phẫn nộ. Nguyên bản, này chỗ nào là thánh nhân huấn lệnh, mà là tản mát tại Đông Hoang năm vực nhiều nhà lớn nhỏ thế lực gửi tới lên án văn thư. Trăm miệng một lời âm thanh động đất xưng, có một vị tay cầm Thiên Tuyền Thánh Địa hộ giáo chân nhân lệnh bài đạo bào mập mạp. Khắp nơi cướp đào tổ tông tiên sư lăng tẩm, trêu đến người người oán trách. 3 tháng ngắn ngủi, liền cùng một cái thần bí đại hắc cẩu điên cuồng gây án mấy chục lên. Đúng, đầu kia đại hắc cầu cũng tự xưng là thiên tuyền thánh địa hộ sơn thần thú. Tuy nói chỉ là đạo cung cảnh tu vi, có thể tìm ra thường hóa long tu sĩ căn bản gần không được cái này hắc cầu tinh thân. Cực kỳ tà môn, khí diễm chi phách lối, tội ác chi ngập trời, cả thế gian hiếm thấy, trở ngại thiên tuyền thánh nhân thể diện, tuyệt đại đa số đại giáo cổ phái sợ ném chuột vỡ bình. Căn bản không dám quá phận xuất thủ, chỉ có thể bắt sống, để cầu hỏi tội tại thiên tuyền thánh nhân tọa hạ. Có thể mập mạp chết bầm này lại tựa hồ nắm giữ trong cửu bí bí chữ, hành. Tốc độ nhanh đến bay lên, thoáng không để ý, liền sẽ để chi chạy thoát, tức giận đến tại chỗ tự bế. Cái gọi là chạy hòa thượng, chạy không được miếu, không phải sao? Thụ hại các thế lực lớn nhau nhau sai người đưa tới chính thức kháng nghị văn thư. Thỉnh cầu thiên tuyền tam thánh nghiêm trị giáo đồ, tuyệt không thể tàng ô nạp cấu. Chủ trì giáo vụ vệ dịch lão nhân nhìn đương trường trầm mặc, chợt yên lặng đem chuyển giao cho nhà mình thánh tử tham khảo. Đây là ngươi mặt ngoài huynh đệ, mình nhìn xem xử lý đi. Diệp Phàm có thể làm sao? Tự nhiên xử lý hắn. Đi, theo ta đi thiên cơ bộ, đợi thần toán tử suy tính ra tiện nhân kia hạ lạc, ta liền tự mình xuất thủ. Quân pháp bất vị thân, thanh lý môn hộ, nhân tộc thánh thể mang theo sát thần tử, nổi giận đùng đùng độn hướng thần thổ chỗ sâu, đông hoang đại địa, đông bộ khu vực biên giới. Bởi vì bản khu vực tiếp cận đại hoang, lại không nhiều thiếu khan hiếm tài nguyên, cho nên cũng không siêu cấp thế lực để mắt tới. Một phương tên là Huyền Nguyệt Môn cỡ trung môn phái chiếm cứ nơi đây. Huyền Nguyệt Môn có 2-3 tên sáng lập tiên đài bí cảnh đại tu sĩ tỏa chấn. Môn hạ đệ tử gần vạn, nghe nói tổ tiên còn từng ra một tôn bán thánh. Môn phái thực lực cũng có thể một ngày này, Huyền Nguyệt Môn rốt cục nghênh đón không tên tai họa. Phía sau núi, dày đặc thần cấm lịch đại tổ sư nghỉ ngơi đã bị phá vỡ. Trung ương nơi, chỉ gặp một người một chó chính vây quanh một tòa lăng tẩm liều mạc đào móc. Đào đào đào, cho đạo gia ta dùng sức đào. Hô, Hắc Hoàng, ta đã dò nghe, cái này Huyền Nguyệt Môn đời thứ nhất tổ sư chính là một tôn bán thánh. Khi còn sống yêu thích xa hoa, sau khi chết chí ít chôn cùng 2 kiện bán thánh binh. Đợi đào thông tòa này cổ mộ, bán thánh binh ngươi ta một người một thanh, dáng người cồng kềnh đạo bào mập mạp tay cầm sẻng, một bên ra sức đào đất, một bên thở hổn hển cùng đồng bạn câu thông. Mông lớn thỉnh thoảng xoay mà xoay, 10 phần buồn cười, dễ nói, Hắc Hoàng đại nhân làm ăn luôn luôn quang minh lỗi lạc. Lông tóc bóng loáng đại hắc cầu, lắc lắc cái đuôi, bộ mặt thần sắc cực kỳ linh động, so bình thường nhân tộc còn muốn phong phú. Không phải là đại đế trung khuyển Hắc Hoàng cùng chuyên gia khảo cổ Đoạn Đức, thì là ai? Từ Hắc Hoàng trở lại Tử Sơn chỗ sâu, mượn tạo hóa nguyên nhãn niết bàn chuyển sinh, thôn tính xuống vô thượng yêu thần hoa trúc cơ sau khi thành công. Vừa xuất thế liền có đạo cung bí cảnh tu vi, vừa mới xuất thế liền đụng phải muốn hùng tâm bừng bừng là một vố lớn lòng dạ hiểm độc mập mạp. Cả hai có thể nói ăn nhịp với nhau, như vậy điên cuồng gây án. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng, Hắc Hoàng tu vi liền theo mới vào đạo cung bí cảnh, kéo lên đến đạo cung cảnh viên mãn, trong thời gian ngắn có hy vọng sáng lập tứ cực bí cảnh. Điên cuồng như vậy tấn cấp tốc độ, đủ để khiến vô số nhân tộc thiên kiêu xấu hổ, liền hắn Nan Ngôn Chi Ẩn, trụi lùi cái đuôi, đều tại yêu tộc vô thượng thánh vật khủng bố dược lực phía dưới. Triệt để mọc ra, 2000 năm trước, đấu chiến thánh hoàng bảo đệ đấu chiến thánh vương từ tuyệt thế thần nguyên bên trong đi ra phía sau. Từng xâm nhập trong Tử Sơn vô thủy lăng tẩm, muốn dòm ngó nhân tộc đại đế chi bí, bị thề sống chết thủ hộ đại đế đại thánh Cổ Thiên Thư đánh lui. Niệm hắn cũng không ác niệm, mặc kệ hái đi vài gốc vô thủy khi còn sống gieo xuống cổ Dược Vương. Hắc Hoàng cái đuôi chính là trong giao chiến bị đấu chiến thánh vương đập gãy. Đối với trầm mê ở mình dung nhan tuyệt thế bên trong, không cách nào tự kềm chế Hắc Hoàng đến nói, gãy mất một đoạn cái đuôi trên cơ bản cùng bị hủy dung không quá mức khác nhau. Một mực sâu cho là nhục, bất quá mập mạp, gần chút thời gian chúng ta phải chăng quá kiêu căng chút. Hắc Hoàng một trương mặt chó bên trên xẹt qua nhân tính hóa suy tư. Đột nhiên dừng lại công việc, sợ cái chim này, đạo gia ta là Thiên Tuyền Tam Thánh tự mình sắc phong hộ giáo chân nhân. Có lệnh bài làm chứng, Thánh tử Diệp Phàm lại là chúng ta hai người hảo huynh đệ. Ai dám động đến ta? Đoạn Đức nói đến diệu dụng, ném một cái trong tay sẻng. Hào khí vạn trượng vỗ vỗ trước ngực thịt mỡ, nhất thời ương ngạnh vô song, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN